Tạ tướng, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua binh hoang mã loạn, thành Trường An trong gió tanh mưa máu. Lý Văn Tỷ xuất kim ngô vệ tại phủ đại tướng quân chóc nã một đám quan lại sau. Nhốt vào đình úy ngục, suốt đêm dẫn người hỏi cung. Lưu Tảo đem đại sự nhận lệnh cùng hắn, cũng có này suy tính. Hắn nguyên là đình úy, đình úy tự trong đều là bọn hắn dưới cố lại. Làm việc lên, tất nhiên là tiện nghi. Sáng sớm hôm sau, trong kinh người người kinh hoàng. Lý Văn nắm bộ thời gian, mặc dù thanh thế hùng vĩ, nhưng tự bốn quân trực thuộc Lưu Tảo cai quản sau, nàng ban thưởng phong phú, trừng phạt cũng cực nghiêm. Nhất ba lệnh năm thân một cái chính là kỷ luật quân đội. 4 năm qua, kỷ luật quân đội nghiêm minh, trong quân liền lan truyền tin tức mọi người ít có, mà Lý Văn vì một đòn sấm sét hiện ra khí thế, càng chắc là không biết đem tin tức tiết ra ngoài. Vì vậy kim ngô vệ ngang dọc phố lớn ngõ nhỏ cả một đêm. Đủ loại quan lại chỉ biết đại tướng quân hạ ngục, kể cả đêm qua cùng yến hơn 10 tên đại thần cũng cùng nhau bị bắt. Dùng là tội danh gì? Lại đánh không dò ra. Tông chính gấp đến độ ứa ra mồ hôi. Bọn họ thật vất vả ngăn trở bệ hạ lập hậu. Nhưng ai biết bệ hạ qua đi sẽ làm phản hay không hối hận. Phải làm thừa thắng truy kích. Đem Tạ Y Vị phân định chết hạ xuống. Làm sao này trong lúc mấu chốt, đại tướng quân lại rơi xuống ngục. Hắn phái ra người đi thám thính, liền nha môn cũng không lên trên, ở trong nhà chờ đợi tin tức. Người làm một làn sóng phái ra đi, lại đều là tay trắng trở về. Đình úy tự ý tứ đem đến cực nghiêm. Kim ngô vệ càng là uy phong lẫm lẫm, không có tình người. Dù là ai đi uy bức lợi dụ, đều không cậy ra miệng. Tông chính linh cảm không hảo. Hôm qua tiên thất điện, đại tướng quân mang dân ý bức bách, bệ hạ đều nhịn xuống. Cách xa nhau có điều 2 canh giờ, bệ hạ lại đột nhiên phát tác, đem đại tướng quân cùng lệ thuộc quan viên toàn bộ nắm bắt bộ. Có thể thấy được này ngăn ngắn 2 canh giờ, tất là xảy ra chuyện gì đại sự. Dùng bệ hạ bắt được đại tướng quân chỗ đau, đến tột cùng là cái gì chỗ đau? Tông chính âm thầm suy tư. Hắn đối với Tôn Thứ Khanh kỳ thực cũng có không đầy. Thí dụ như dưới cái nhìn của hắn, phản đối lập hậu là phải làm. Có thể Tôn Thứ Khanh mang theo dân ý chính là đi quá giới hạn. Quá mức quá giới hạn. Cho nên hắn cùng với Tôn Thứ Khanh đi được cũng không gần. Người làm vội vã chạy về. Tông chính chờ đến nóng lòng. Thấy hắn trở về, không chờ hắn chào, liền vội hỏi, đình úy tự phái người, lại nắm 7-8 tên đại thần, liền thái bộc đều rơi xuống ngục, dùng là tội danh gì? Người làm trả lời, theo bọn phản nghịch, theo bọn phản nghịch. Tông chính kinh ngạc thốt lên, hắn trợn mắt lên, hồn bay phách lạc ngồi xuống, lẩm bẩm nói nhỏ, theo bọn phản nghịch, có thể ở trong triều sừng sững không ngã. Tông chính tự cũng không thiếu năng lực. Lưu Tảo những năm này chèn ép dòng họ chèn ép đến như vậy tàn nhẫn. Tông chính vẫn có thể bảo toàn bản thân. Không những như vậy, còn tại chư hầu vương cùng hoàng đế trong lúc đó dậy rồi điều hòa tác dụng. Dùng quận quốc cùng triều đình không đến nỗi đối chọi gay gắt. Người như vậy, đầu óc tất là rõ ràng. Bệ hạ đã dám gióng trống khua chiêng bắt người, có thể thấy được tất là chứng cứ xác thực. Theo bọn phản nghịch chi sự, khó nói nhất thanh, các đại thần làm quan cùng triều, lẫn nhau trong lúc đó chỗ nào có thể không điểm liên quan. Lập tức chính là thời điểm mẫn cảm nhất, bệ hạ lập hậu gặp khó, không hẳn liền chịu bỏ qua. Nàng sai khiến chủ thẩm quan viên, có ý định dẫn dắt, vào ngục đại thần bám cắn, sợ là có thể bám cắn ra hơn một nửa cái triều đình. Tông chính tức giận, vừa cảm giác bệ hạ tùy hứng. Thứ hai vừa hận Tôn Thứ Khanh mang có lòng dạ khác, liên lụy đồng liêu. Sau đó nửa ngày, không ngừng có đại thần bị bắt vào trại giam, cho tới Cửu Khanh, cho tới Đao Bút Tiểu Lại, toàn bộ không nể mặt mũi. Tông chính nghe người làm bẩm đến một chuỗi danh mục, mỗi người đều là phản đối lập hậu đại thần. Tông chính liền biết mình là đã đoán đúng. Như vậy xuống không thể được. Quần thần người người cảm thấy bất an, hơi không chút khí khái, sợ là liền nói cũng không dám nói. Càng không cần nói cường đội lấy hoàng đế lập hậu. Tông chính luôn mãi suy nghĩ, thay đổi áo bào, tự mình đi thấy Lý Văn. Hắn cùng với Lý Văn tư giao thâm hậu, chỉ vì ngày gần đây chính kiến không gặp nhau, vừa mới xa lánh, đến nơi này thời điểm, hắn cũng không kịp nhớ xa lánh không xa lánh. Quyết định trước tiên thăm dò ý tứ lại nói, Lý Văn thấy hắn là ở đình úy tự một gian đấu trong phòng. Sát vách chính là nhà tù. Long thời tiết mùa đông, lạnh đến mức thấu xương. Trong ngục càng là lạnh lẽo âm trầm. Từng đạo kêu oan kêu khóc truyền đến. Hơi thêm phân biệt, có thể nghe ra trong đó có người quen thuộc tiếng. Tông chính đáy lòng phát lạnh. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt đã mặc vào thừa tướng mũ dùng Lý Văn. Hỏi, là tội gì chứng? Lời nói này đến không đầu không đuôi. Nhưng Lý Văn lĩnh hội. Hắn cũng không gạt, nói thẳng nói, Tôn Thứ Khanh viết xuống tự viết, phái Tôn Thích nắm sách, ra đi Tể Dương, toại nguyện cùng Tể Dương Vương trong ứng ngoài hợp, cùng thành đại sự, Tông Chính trong lòng đem Tôn Thứ Khanh từ đầu đến chân mắng toàn bộ. Hắn nhẫn nại tức giận, nghiêm mặt, nhìn Lý Văn, nói, chủ thượng u mê không tỉnh, Lý Công vì thừa tướng vị trí, dám vì tay sai. Lý Văn muốn làm thừa tướng, trong triều ai ai cũng biết, hiện nay hắn tâm nguyện được đền bù, Tông Chính cũng mừng thay cho hắn, có thể một mực hắn dùng chính là như vậy không quang minh thủ đoạn. Xu nịnh chủ thượng, đến quan chức, hắn nỗ lực dùng Lý Văn cảm giác xấu hổ, sau đó lại khuyên bảo, Lý Văn lắc lắc đầu, hỏi ngược lại, công cũng biết bệ hạ là khi nào bắt giữ Tôn Thích. Tông Chính hiện ra rửa tai lắng nghe hình dáng. Hôm qua sáng sớm, Lý Văn nói rằng, Tôn Thứ Khanh lấy dân mang quân. Khi đó trong tay bệ hạ đã có hắn mưu phản chứng cứ phạm tội. Đủ có thể đưa hắn tại chỗ bắt. Có thể vì sao nàng không trước tiên lùng bắt này tặc nhân. Mà là nhịn, còn nhượng bộ rồi. Đại bách tính thối lui sau đó. Lại phái người lùng bắt tôn kẻ trộm. Tông Chính nói. Vì sao? Vì vạn dân. Lý Văn sắc mặt chính túc. Hôm qua chi sự, bệ hạ không hẳn không muốn cho bước. Nàng bắt được Tôn Thứ Khanh. Đủ loại quan lại bên trong liền không người dám phản đối. Sau đó nàng lại phái người đem chờ lệnh bách tính lấy từ làm trái tội toàn bộ hạ ngục. Việc này liền giải, còn rơi xuống ngục bách tính là giết là phạt. Toàn bộ bình bệ hạ yêu thích. Tông Chính nghe liền nhíu mày. Nhưng không được không đồng ý. Trong kinh binh quyền đều ở trong tay bệ hạ kiên quyết nắm. Nàng nếu cố ý như vậy, cũng không có người ngăn được nàng. Cứ như vậy, thế tất gây nên kêu ca sôi trào. Có thể lần này thủ đoạn cứng rắn. Sau đó tất nhiên không có thể nương tay. Một khi nương tay chính là sợ hãi khuất phục. Đến lúc đó chẳng lẽ muốn đem chê trách bách tính toàn bộ giết hết. Tông Chính lặng lẽ. Tinh tế vừa nghĩ, thật đến lúc đó, lại giết mấy tốp cũng không sao. Lấy bệ hạ bây giờ quyền thế ép tới trụ. Huống hồ bách tính phần nhiều là nhát gan vô chủ. Chỉ cần chém thượng mấy tốp đầu người. Giết gà dọa khỉ, còn sót lại tự nhiên sẽ nghe lời. Sợ chính là máu chảy thành sông. Dân chúng chịu người hướng dẫn. Tuy có qua, lại tội không đáng chết. Bệ hạ không muốn cùng bọn họ tính toán. Lại càng không nguyện giết chóc càng nhiều. Mới nhượng bộ, Lý Văn ngữ khí trầm trọng. Thấy Tông Chính mặt có vẻ động dung. Lại lời nói xoay một cái. Hỏi, người cũng biết. Hôm qua nghị sự thời gian. Tạ, liền ở hậu điện. Nàng khuyên bảo bệ hạ đáp lại đủ loại quan lại sở cầu. Tông Chính thở dài. Hắn từ trước đối với Tạ Y vẫn khá là kính nể. Bấy giờ cũng không thể không khen một câu. Nàng vì người, ta vẫn luôn rất kính ngưỡng, cho rằng nàng trong triều nổi danh nhất thần phong phạm, có thể làm sao một mực ở nơi này bên trên phạm bị hồ đồ rồi. Hắn đã có chút dao động, Lý Văn thừa thắng truy kích, nói, phàm là người, trốn chỗ nào được thất tình lục dục. Tông Chính nghe đến đó, ánh mắt dần dần kỳ quái, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Văn đến mấy lần. Lý Văn bị hắn nhìn ra cả người không dễ chịu, cũng mang không được cao thâm giá thế. Nhíu mày nói, ngươi nhìn cái gì? Tông Chính nghi ngờ nói, ngươi làm sao liền tiếp thu đến như vậy tự nhiên? Dường như chuyện đương nhiên giống như vậy. Hai nữ mến nhau, ngươi sẽ không cảm giác khó chịu sao? Lý Văn ho nhẹ một tiếng, nói, mới đầu là khó chịu trôi qua, có thể qua chút năm, cũng không biết làm sao, lại liền dần dần hợp mắt lên. Các nàng không hòa thuận còn ngược lại vì các nàng sốt ruột lo lắng. Hóa ra là quen thuộc thành tự nhiên. Tông Chính có chút minh bạch, có thể thoáng qua, hắn lại cảm thấy không đúng. Hỏi ngược lại, qua chút năm, ngươi là khi nào biết được? Lý Văn vừa là đều thẳng thắn, cũng không đến nỗi tại đây bên trên lừa hắn. Hắn đã mở miệng, đang muốn nói, lại á khẩu không trả lời được. Hắn lại nhớ không rõ đến tột cùng đã bao nhiêu năm. Năm tháng vội vã, tuổi tác dài lâu, bao nhiêu người ở trong đó tóc đen thay đổi đầu bạc. Lý Văn trở nên hoảng hốt, Tông Chính thấy thần sắc hắn không đúng, đẩy hắn một hồi, hỏi, làm sao? Lý Văn lấy lại tinh thần, áy náy nở nụ cười, nói, nhớ không rõ, phảng phất là chừng 10 năm, hoặc như là 8. 9 năm, nói chung lâu đời cực kỳ. Lưu Tảo ở trong cung, hỏi cung đoạt được lời khai một quyển cuốn đều tới Tiên Thất Điện đưa. Nàng toàn bộ nhìn một lần, làm phê chỉ thị, Lý Văn uy tín xa kém xa Tạ Y, trước mắt chính là vì hắn thời điểm lập uy. Vì vậy phàm là hắn cho kiến nghị, Lưu Tảo toàn bộ giúp đỡ phê chuẩn. Lần này hạ xuống e sợ có thể thêm ra không ít quan chức. Còn phải châm trước ứng cử viên. Còn có Tạ Đàng, Tạ Y nhập cung lúc. Phân phó bọn họ không được vọng động. Bây giờ bọn họ biết rồi Tạ Y dự định. E sợ đang tự hoang mang. Lưu Tảo dự định cũng giúp đỡ động viên. Kể ra, lúc này lập hậu, lại để cho Lưu Tảo kiến thức Tạ Y thủ đoạn. Bất luận Tạ Đàng vẫn là đế đảng. Lần này đều có, phản lại, phản đối lập hậu người. Nhưng Tạ Y thủ hạ chính là người muốn so với Lưu Tảo ít người nhiều lắm. Cũng ổn nhiều lắm, Tạ Y phân phó không thể làm bừa. Bọn họ tiện lợi thật không đếm xỉa đến. Cực nhỏ dính líu, nàng đang bề bộn, dịch đình lệnh đến rồi. Đại Hán nghi chế, Hoàng đế hậu cung, trừ Hoàng hậu ở Tiêu Phòng Điện. Còn lại phi thiếp, không phân giá cả thế nào. Đều ở Vĩnh Hạng tức là dịch đình. Dịch đình trong chuyện, đều do dịch đình lệnh trưởng quan, Tạ Y thành tiệp dư. Dịch đình lệnh tâm trạng thấp thỏm, e sợ cho thất lễ. Đợi một ngày, chờ không đến bệ hạ dặn dò. Nghĩ tới nghĩ lui, thẳng thắn bản thân đến rồi. Cũng tốt có vẻ ân cần. Lưu Tảo nghe nói hắn ý đồ đến. Nhíu mày lại, nói, tất cả cung phụng, đều so với trẫm lệ đến. Dịch đình lệnh vâng vâng gọi vâng. Gọi xong rồi vâng, phi thiếp hưởng thiên bốn cung phụng, chẳng phải là đi quá giới hạn, liền hoàng hậu cũng không thể cùng thiên tử sánh vai. Hắn nếu coi là thật nghe theo bệ hạ dặn dò đi làm, tất sẽ bị người kết tội. Tạ tiệp, dịch đình lệnh trần chờ đã mở miệng, lại chạm vào Lưu Tảo ánh mắt lạnh như băng. Hắn một cái giật mình, kịp phản ứng, bệ hạ căn bản không nghĩ phong cái này tiệp dư. Tự không nguyện ý nghe người lấy tiệp dư tương xứng. May mà hắn nhanh nhẹn. Đúng lúc ngừng lại. Nhớ tới Tạ Y còn có cái tước vị. Sửa lời nói. Cùng hầu vị ti. Nếu cùng bệ hạ sánh vai. Khó tránh khỏi bị người lên án. Cho rằng ngông cuồng đi quá giới hạn. Lưu Tảo nở nụ cười. Nói. Không sao. Nàng vừa nói như vậy. Dịch đình lệnh cũng sẽ không khuyên. Lại xin chỉ thị. Cùng hầu chỗ ở cũng thỉnh bệ hạ bảo cho biết. Thần xong đi chỉnh lý đi ra. Không cần phiền phức. Cùng trẫm cùng ở liền có thể. Dịch đình lệnh kinh hãi. Nói. Này. Điều này có thể ủy khuất bệ hạ. Nào có hoàng đế cùng người dùng chung một điện đạo lý. Có thể cùng Tạ Y cùng ở. Lưu Tảo cao hứng còn đến không kịp. Nơi nào sẽ ủy khuất. Nàng vung vung tay. Ra hiệu dịch đình lệnh lui ra. Dịch đình lệnh vừa thấy, liền biết là hắn ồn ào. Bệ hạ đã không nguyện ý nghe. chỉ được lui xuống. Lưu Tảo tâm tư một nửa tại triều chính thượng, một nửa phân ra đến thắt ở tạ y trên người. Đến rồi hoàng hôn, nàng liền có chút ngồi không yên. Nửa viên tại triều chính thượng tâm bị thu hồi, cùng thắt ở tạ y trên người cái kia một nửa trùng hợp, khiến nàng nghiêm chỉnh trái tim đều muốn niệm lên tạ y đến. Nàng nhẫn nại một lúc, cảm thấy thực tại không tiếp tục chờ được nữa, lệnh cung nhân thu thập còn sót lại chính vụ, vội vã chạy tới Ôn Thất Điện. Trở lại Ôn Thất Điện lúc trời đã tối, trong điện đèn đuốc sáng choang. Hôm nay xem như là tạ y nhập cung ngày thứ nhất, nàng lại cũng lo sợ bất an lên. Ở trước cửa bồi hồi một lúc, vừa mới bước vào trong điện, trong điện trống rỗng, chỉ vài tên cung nhân đứng hầu, tìm không gặp tạ y bóng người. Lưu Tảo kỳ quái, ở trong điện đi rồi hai vòng, chiêu một người cung nhân đến, hỏi, cùng hầu đi tới nơi nào? Vẫn còn thư phòng. Lưu Tảo bừng tỉnh, nàng đem tấu chương đều đẩy cùng tạ tướng, nhất thời căng thẳng, lại không nhớ ra được, có phương hướng, thì tốt làm. Lưu Tảo đang muốn hướng về thư phòng đi, dư quang lại thoáng nhìn trong điện mới mang lên cái kia cây cây san hô. Lâu đời ký ức giống như là thủy triều vọt tới. Lưu Tảo di chuyển chuyển mắt quang, rơi xuống cái kia cây cây san hô thượng. Nàng nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm, chậm rãi đi qua, cẩn thận quan sát hồi lâu. Nhớ tới cái gì, nàng hơi nở nụ cười, cong người xuống, tại san hô trong tìm kiếm. Cách chương.